tình yêu này có thể. Chương 46, kẻ thứ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao giờ hai người mới ngừng diễn? Cô, nói gì vậy? Đừng giả bộ như cô không hiểu chứ. Thì ra Trúc Ly biết tôi nói. Tại sao cô lại nghĩ tôi và Zain đang diễn? Trúc Ly cười nửa miệng nói. Zain không thích cô, tôi biết điều đó. Vậy sao tôi lại không biết đấy, mà dù có vậy thì liên quan gì đến cô thế? Trúc Ly không nói, tôi nói tiếp, để tôi nói cho cô biết điều này, tôi với Zain đã là một cặp từ hồi còn đi học, không tin cô có thể hỏi cậu ấy hoặc bất kỳ ai đó biết. Cô, tôi đã nói gì quá đáng đâu, tôi chỉ mong những ý định cô đang có nên dẹp bỏ ngay đi thôi. Tới giờ rồi, tôi ra trước đây. Tôi nói rồi đi, không ngờ hồi nãy tôi đanh đá như vậy, mà không thế thì để cô ta ăn hiếp à, nhưng thế cũng có nghĩa là Trúc Ly thích Zain và đang muốn gạt tôi ra ngoài rồi. May là Zain không để ý cô ta, nhưng, lỡ về sau, chưa xong đâu Trúc Ly nói. Tôi bước ra sân khấu trình diễn bài hit của mình, mọi người vỗ tay rất to và cả Zain nữa, cậu ấy theo dõi cả phần trình diễn của tôi. Khi tôi hát xong cũng là phần hát của Trúc Ly, lúc này tôi đã xuống ngồi cùng Zain. Trúc Ly bắt đầu hát, đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe bài hát của cô ta. Anh có biết anh đẹp như thần Hy Lạp, sao màu xám trong mắt anh lại đẹp đến vậy? Sao anh lại khiến em điên đảo đến vậy? Em biết anh cũng cảm thấy vậy. Chúng ta có cảm giác giống nhau. Chúng ta thuộc về nhau. Đừng để ai khác chen vào. Ủa, sao lời bài hát như tả Zain vậy? Không những thế cô ta cũng liên tục nhìn về phía Zain. Tôi quay qua nhìn Zain. Sao thế? Zain hỏi. Không nghe thấy hả, nghe gì, anh đẹp như thần Hy Lạp, màu xám trong mắt anh đẹp rồi cái gì mà thuộc về nhau. Thì sao, tôi nhăn mặt, đừng nói anh không biết Trúc Ly đang hát về ai. Bỗng Zain cười, nói, quan tâm làm gì cô là bạn gái tôi mà. Nhưng, thế này tôi thấy cứ thế nào ấy, chẳng sao cả, hay cô sợ tôi thích Trúc Ly. Tôi lườm Zain, tất nhiên là sợ chứ, ủa lúc đầu là ai nhờ tôi giúp, ừ cứ coi như cô đang làm rất tốt đi. Phần trình diễn của Trúc Ly kết thúc. Cô ta không đi xuống đây mà chạy thẳng vào cánh gà mà khóc khiến mọi người hoang mang. Không biết có chuyện gì nhỉ, tôi chỉ biết hôm sau mọi người đã đồn đoán là liên quan tới Zain vì lời bài hát không phải như vậy, nó đã bị thay đổi, rồi chẳng hiểu sao dân mạng nói rằng lời bài hát nói về Zain và Trúc Ly, rồi kẻ chen vào đó là tôi. Tôi thấy trên Facebook rồi cả các bài báo cũng nghĩ ngờ thế, thật là tôi chẳng hiểu sao mà có thể suy diễn ra như thế. Nghe nói Trúc Ly có đăng status ghi. Cảm ơn mọi người, giờ tôi đã ổn hơn rồi, khóc vì người đàn ông bội bạc và kẻ thứ ba quả không đáng. Khác nào ngầm khẳng định điều mọi người đồn là sự thật. Đến nỗi fan cô ta còn nhắn tin hỏi tôi, sao cô lại làm như vậy chứ, đừng nghĩ mình từ Hàn về là ngon, bộ bên Hàn chuộng kẻ thứ ba lắm hả? Xin lỗi bạn, nhưng chuyện này không phải sự thật, tôi không có thời gian giải thích đâu, nên về sau đừng nhắn tin làm phiền nữa. Tôi đặt điện thoại xuống bàn khá mạnh. Sao thế, dạo này tôi thấy cô hay vậy lắm, nhìn nè còn vì sao nữa, tôi đưa cho Zain xem, mà tôi hỏi anh cái này nhé, có phải trước đây anh có quen với Trúc Ly rồi làm gì có lỗi với cô ấy nên mới nhờ tôi giúp để chối bỏ không? Cô nghĩ tôi là loại đàn ông thế sao? Vậy tại sao Trúc Ly lại nói như thế? Zain nhún vai, chắc cô ta thích tôi, điều đó tôi biết nhưng giờ phải làm sao tôi với anh cũng đâu thế này mãi được. Cứ để cho mọi chuyện từ từ lắng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đó chỉ là chúng tôi tính thế, nhưng Trúc Ly thì không, cô ta đã kể cho mọi người một câu chuyện hoàn toàn khác, dù không nói rõ tên nhưng đủ để mọi người đoán ra. Điều này càng khiến cho chuyện ngày càng rối, cô ta có hẹn tôi ra một lần, nói. Thấy sao? Trúc Ly hỏi, về cái gì, chuyện tình của tôi, có phải nó rất là bi đát không, có phải tôi rất tội nghiệp không? Hình như tôi chưa nghe câu chuyện cô tự sáng tác ra, tại dạo này tôi với Zain bận đi hâm nóng tình cảm. Thật không, hay có người đang lo lắng không biết phải giải quyết thế nào? Xin lỗi, tôi không hiểu phép ẩn dụ, cứ nói thẳng ra đi. Tôi muốn Zain, thì sao, cô sẽ làm mọi cách để có cậu ấy sao? Phải, cô không sợ những gì cô nói đã nằm trong điện thoại tôi sao? Cô, nhưng tôi là người tốt nên sẽ không làm thế đâu, tôi không giống cô, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ để yên cho cô thích làm gì thì làm. Vậy cô tính làm gì tôi, nói cho mọi người biết sự thật hay là trả thù tôi? Tôi đã nói rồi, tôi không giống cô, nên sẽ không làm những điều bỉ ổi đó, chỉ cần cô biết là tôi không hiền đâu. Zain đến đón tôi rồi, tôi về trước đây. Cách chương.